một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn, một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh, tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn, rồi chậm chậm nhìn vào không gian, nhìn vào bầu trời người sẽ thấy nắng chưa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm, gió sâu những cánh bay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy, hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi, nụ cười anh gửi nơi khuyết vầng trăng. Trong cơn mưa chiều những nỗi nhớ đến em đong đầy bình hoa pha lê tim, những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm lời yêu thương thường hay nói cùng em. Giận hơn vu vơ cứ hưng hờ vô tâm để xa nhau, ngày hôm nay anh vô tình trông thấy nụ cười ấy như ban đầu gặp nhau, những ký ức ngỡ ngu vui quên lãng bỗng âm thầm thổn thức lại trong tim, chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu, đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu, vẫn nụ cười nồng ấm vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa, chợt nhận ra anh yêu em yêu quá nhiều, đủ để anh quên đi đau đớn bao nhiêu, anh cầm bàn tay ấy vai xếp vào lòng để tình yêu sớm quay trở về. Yêu em yêu quá nhiều, vẫn nụ cười nồng ấm vẫn tay đôi mắt hiền, vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa, chợt nhận ra anh yêu em yêu quá nhiều, đủ để anh quên đi đau đớn bao nhiêu, anh cầm bàn tay ấy vai xếp vào lòng để tình yêu sớm quay trở về.